Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 vừa nhai bánh, Tiểu Đào vừa kể, nô tỳ tìm được một bằng hữu ở Ngự Thiện phòng, len lén chui vào được dạ yến. Yến tiệc có nhiều bánh trái lắm, pháo hoa cũng rất đẹp. Thận Tần đánh đàn, Nhu Quý Nhân dâng rượu đào do mình ủ, nó kể vanh vách hết phi tử này đến phi tử khác, cuối cùng chốt lại. Còn có Diện Phi, à ta mặc kệ lệnh cấm túc, vẫn chạy đi múa. Là điệu xảo tụ chiếu yêu vũ ấy, nghe đến đó, trong lòng ta hơi động. Chiết Yêu Vũ, Tiểu Đào, người biết múa điệu đó không? Tiểu Đào lắc đầu quầy quầy, nô tỳ không múa được, chỉ biết một chút chút thôi. Ta lập tức cổ vũ, cho ta xem một chút đi, đừng tự coi thường bản thân. Người cứ nở hoa, bướm sẽ tự bay đến. Nó ngại ngùng múa một đoạn Chiết Yêu Vũ, phải nói là đẹp thật. Giờ thì ta hiểu vì sao tiên hoàng hậu năm xưa lại nổi tiếng nhờ một điệu múa. Tiểu Đào càng múa, ta càng khen. Trong tiếng hò reo cổ vũ của ta, nó bắt đầu đắm chìm, múa hết đoạn này đến đoạn khác, không biết mệt. Ta nhét chiếc bánh hoa đào cuối cùng vào miệng, vỗ tay thật to. Đẹp lắm, không được tham dự dạ yến đoàn viên thì đã sao. Trong Tuệ Cung của ta cũng có xuân vãn riêng. Ta về sau còn học theo Tiểu Đào mấy động tác, hai người đùa nghịch một trận. Nàng bỗng trầm mặc. Tiểu chủ, đêm nay bệ hạ sẽ đến cung của Diện Phi. Bệ hạ xưa nay đối với Diện Phi vốn lạnh nhạt như vậy, mà nàng ta vẫn có thể khiến chúng ta chịu khổ đến thế này. Nếu đêm nay nàng ta được sủng ái trở lại, ta phủi vụn bánh trên tay, khẽ đáp. Tốt, đêm nay chúng ta cũng đi tranh sủng một phen. Diện Phi còn có thể bất chấp cấm túc mà lén trốn ra dâng múa mừng yến tiệc, thì chúng ta cũng có thể lén ra ngoài chặn trước nàng ta. Ta và Tiểu Đào trở lại nội điện, ta bày mấy lọ khoáng phẩm tự nhiên từng dùng để phục chế quạt giấy lên bàn trang điểm. Thấy ta tô tô vẽ vẽ lên mặt, Tiểu Đào đầy nghi hoặc. Tiểu chủ, người đang làm gì vậy ạ? Ta đang dùng phẩm mực điều chỉnh hình dáng mắt, vừa nhìn gương vừa đáp. Họa dung, nếu ta có thể phục hồi bức họa trên quạt về nguyên dạng, thì cũng có thể họa trên khuôn mặt mình. Làn da người, suy cho cùng cũng là một tấm giấy biết lưu lại dấu vết. Linh cảm này chính là do cầu hoàng đế cho ta. Thấy mặt mày ta dần hiện rõ dung sắc khác lạ, Tiểu Đào vẫn mơ hồ. Nhưng tiểu chủ chẳng phải đã nói, dưới ánh đèn thì không nên họa dung sao? Tay ta khựng lại, phải rồi, dưới ánh đèn mà làm màu sắc rực rỡ, đa phần đều là đồ giả mạo kém cỏi. Thế nhưng trong hậu cung này, nơi âm u trùng trùng, lòng người hiểm ác, ta một linh hồn sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân thời mới chẳng phải cũng là thứ giả sao? Sau khi hoàn thành dung mạo, Tiểu Đào hơi lo lắng. Nhưng mà tiểu chủ, sao người lại vẽ mình thành dáng vẻ của Thái Hậu? Ta, chắc bởi sắc mặt nàng ấy quá nghi hoặc, khiến ta thoáng dấy lên một tia chột dạ vì học nghệ chưa tinh. Kỳ thực, ta định họa dung theo phong cách Địch Lệ Nhiệt Ba mà. Diện Phi ở tại Dực Khôn Cung gió tuyết thê lương, ta khoác áo choàng dày, mai phục bên rừng mai trong Ngự Hoa Viên, nơi bắt buộc phải đi qua nếu từ Càn Thanh Cung quay về Dực Khôn Cung. Ta đã dò trước phương hướng đợi yến tiệc đêm trừ tịch kết thúc, cầu hoàng đế và Diện Phi sẽ đi ngang qua đây, vừa vặn có thể trông thấy ta. Tiểu Đào bẻ một bó lớn cành mai đỏ, nhét vào đại bình sứ thanh hoa ta ôm trong lòng. Trong đêm trừ tịch tuyết phủ mênh mông, Tiểu Đào bỗng khẽ đẩy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn theo ánh mắt nàng, thấy nơi hành lang son phía xa có dãy đèn lồng vàng ấm áp dần tiến đến. Người đi đầu hàng chính là cầu hoàng đế và Diện Phi. Ta tháo áo choàng, lộ ra bộ váy múa dài quét đất bên trong. Đúng như dự đoán, đoàn người dừng bước hẳn là cầu hoàng đế đã thấy ta. Ta ôm bình hoa thanh hoa hơi nặng, vừa hồi tưởng động tác múa Tiểu Đào từng dậy, vừa vung tay áo múa theo. Nào ngờ vì ngồi chồm hổm quá lâu, chân ta tê dần. Chỉ một bước vấp, ta mất đà ngã nhào xuống nền tuyết. Bình sứ thanh hoa trong lòng va xuống đất kêu. Bộp, một tiếng to, ta loạng choạng chống người ngồi dậy, toàn thân run lên vì gió lạnh. Trên hành lang vọng đến tiếng Diện Phi cười khẩy khiến ta toàn thân lạnh ngắt như bị gai châm vào lưng. Ta chẳng dám ngẩng đầu nhìn đám người bên hành lang, chỉ muốn gượng đứng dậy mà chạy. Nhưng hai chân tê cóng, làm sao đứng nổi. Ta đang định gọi Tiểu Đào tới đỡ, bỗng vai truyền đến một luồng ấm áp. Vừa ngẩng đầu, đã bị một chiếc áo choàng hồ ly đen mềm mại phủ kín. Ngay sau đó, thân thể nhẹ bẫng ta bị một người bế ngang lên. Từ hành lang phía xa truyền đến tiếng Diện Phi giận dữ. Bệ hạ, mặt ta vùi trong lớp cổ áo lông mềm, không nhìn rõ sắc mặt cầu hoàng đế, chỉ thấy được yết hầu và đường nét cằm sắc lạnh. Chỉ nghe hắn nói, nàng bị thương rồi, Diện Phi, người cứ về trước đi. Nói đoạn lại buông thêm một câu, không cần đợi trẫm. Cách chương.